Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 161, 161, tham chiến trên mặt trận mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một tràng sổ sàn trong tức giận của Hàn Phong khiến Á cứng họng mà chỉ biết từ từ thanh minh cho bản thân, nhưng đều vô tác dụng không phải mà, là cậu ta nói với cậu à Phong. Cậu ta nói dối đấy, con người cậu ta không tốt đẹp gì đâu. Cậu phải tin tớ, tin mày à, nực cười thật đấy. Đây là tư liệu do tao điều tra đấy, đáng ra tao không muốn đụng vào mày. Nhưng mày chạm vào bảo bối của tao, nên nhân tiện đây tao cho mày biết luôn. Mày đừng nghĩ những việc xấu mày làm đều trọt lọt mà thoát được. Mày chỉ ăn hên thôi, cứ đợi đi. Cuối cùng cái kết cục của mày chỉ có thể sống chui sống lùi mà thôi. Mày đã từng nghĩ tới việc anh Chí Khanh và chị Thảo Anh khi biết được chuyện mày lăng mạ em trai cưng của họ chưa? Bọn họ mà biết được mày nghĩ nhà mày sẽ yên vị mà làm ăn được chắc. Mộc Hạ không biết chuyện kinh doanh của gia đình nhưng ắt mày cũng nghe lão cha của mày nói qua rồi nhỉ. Mày cứ coi chừng đó đi. Thời cơ tới mày sẽ không còn đủ tự tin mà làm chuyện xấu lần nào nữa đâu. Hàn Phong không nán lại nữa mà đi về phía Mộc Hạ rồi nắm nhẹ tay cậu rời khỏi nơi thị phi và ô nhiễm này. Thấy vậy đám kia cũng chạy theo hai người. Cát Oanh sau đó ngã huỵnh xuống đất. Thay vì có những suy nghĩ hôi lỗi, ăn năn thì với bản chất độc ác và thiển cận kia. Ả lập tức lên một kế hoạch lớn chốt hạ. Cát Oanh ả cho dù rời khỏi đây cũng phải khiến Mộc Hạ mất hết mặt mũi, tự ti mà sống. Ả muốn cả nhà họ Lý lao đao vì cậu mới hả dạ. Đúng là lòng dạ con người thật độc ác và khó đoán mà. Đúng như kế hoạch ả im hơi lặng tiếng hẳn. Nhưng cho đến một tuần sau trên mạng đột nhiên phát tán các tin tức đồi trụy nhằm bôi nhọ Mộc Hạ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Vì để Mộc Hạ an toàn, Hàn Phong và mọi người kêu cậu ở nhà. Sau khi cả nhà họ Lý biết chuyện liền đè ép tin tức này xuống nhưng đã có người nào đó làm ra tay trước rồi. Hiện tại mọi người đang tập trung tay nhà cậu. Rốt cuộc Mộc Hạ sao lại bị tòa soạn công kích vậy? Thằng bé chưa đủ khổ sao hức? Hức, Hải Đường, bà nó à, bình tĩnh đi. Bác Hải, giả thứ cả nhà, thật sự đúng là tin tức đã được xóa sạch toàn bộ. Nhưng hầu như trên khắp trang mạng với tốc độ lan truyền quá nhanh thì tàn dư của sự việc vẫn còn. Lê Khiết, thêm vào đó tuy đã biết hung thủ của tất cả mọi việc này là Cát Oanh nhưng cô ta làm việc quá chuyên nghiệp nên tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch dấu vết. Ngay cả nhân chứng, đồng phạm đều không tra ra được. Bối Nguyệt, bên Mạc Gia chắc cũng biết chuyện này rồi nhỉ. Khiết Băng, dù biết thì vẫn để mặc cô ta làm càn thôi, dù gì cũng là con gái cưng mà. Danh Quỳnh, con nhỏ đó là con gái cưng vậy thì hạ hạ nhà chúng tôi là ăn xin chắc. Nếu bên đó đã chạm thì đừng trách tại sao Lý gia này làm việc ác. Thảo anh còn nắm giữ nhiều chuyện của nó lắm đấy. Bảo đảm cuộc chiến này sẽ không chỉ dừng lại ở trên mạng đâu. Dù cho có phải lên tòa cũng phải đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của hạ hạ. Chí Khanh, nhà này chiến quá bây ơi. Hàn Vũ, mày nói to vậy, dị quá đấy ba. Trương Nguyên, giờ trước mắt thì cứ chơi tới cùng đi rồi tính tiếp. Thư Khoa, cuộc chiến này có vẻ sẽ thú vị lắm đây. Trúc Thành, mọi người hăng hái thật đấy. Dù gì em cũng không quan tâm đờ ến nó lắm. Mộc Hạ, hạ hạ, cậu chỉ cần ở nhà lướt web hóng kịch thôi. Tất cả mọi chuyện cứ để mọi người lo. Hàn Phong, Mộc Hạ bó tay bất lực. Vì vụ của cậu mà cả bên chính phủ cũng loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyệt Nhi vừa thấy bài liền ra lệnh đóng băng tin tức, tìm cho được ít thủ phạm. Nhưng vì hành tung của hắn rất nhanh nên đã để mất dấu, lúc này thiên phạt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thấy em út bị bắt nạn liền không chịu được mà tham gia luôn. Tội lỗi thật đấy, đụng vào ai không đụng mà lại đụng vào cái người quen toàn thú dữ. Cầu mong cho ai kia sống sót qua cơn hoạn nạn này. Cách Chương.